Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ Trình Hàn chưa từng nhắc đến Đường Uyển với tôi, dù chỉ một chữ ngay cả những lần tụ tập, nếu biết có sự tham gia của cô ta, anh cũng sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng dù vậy, Đường Uyển vẫn cố gắng gượng cười, ánh mắt lóe lên chút gì đó đầy hả hê. Sao thế được, chắc là anh ấy sợ chị ghen thôi. Không sao đâu, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên mà. Tôi không hề đáp lại, nhưng trong lòng lại có một dự cảm rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Tôi vừa ngâm chân trong thau nước ấm, vừa híp mắt tận hưởng, thoải mái đến mức không muốn động đậy. Nước nóng làm chân tôi tê tê, từng giọt nước bắn lên, tạo thành những gợn sóng nhỏ xung quanh. Theo phong tục, trước ngày cưới, cô dâu chú rể không được gặp nhau. Trình Hàn lúc đầu miệng đầy hứa hẹn, bảo rằng sẽ ngoan ngoãn làm theo, nhưng đến nửa đêm, anh đã lén lút trèo vào phòng tôi. Anh ôm tôi từ phía sau, giọng trầm thấp đầy lo lắng. Vợ ơi, sao thế? Ai chọc giận em à? Làm gì có ai chọc giận tôi? Chỉ là tôi vừa lướt điện thoại, nhìn thấy một bức ảnh trên WeChat Moment, sắc mặt hơi trầm xuống. Tôi nhướng mày, khẽ cong môi, nhàn nhạt hỏi. Anh tự nhìn đi, chuyện là thế này, tối nay, có một tài khoản ẩn danh đăng một bức ảnh chụp lén. Trong ảnh là một người đàn ông và một cô gái, ôm nhau trong bóng tối. Mặc dù chỉ chụp một góc mặt nghiêng, nhưng nhìn qua thì trông rất giống Trình Hàn. Tôi ngay lập tức chụp lại màn hình, gửi thẳng cho anh. Trình Hàn mở bức ảnh, ngây người một giây, sau đó lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt oan ức. Vợ ơi, tuy là người trong ảnh hơi giống anh thật, nhưng không thể vì thế mà em đổ tội cho anh được. Tôi cười như không cười. Cũng may hôm nay em thấy bức ảnh này sớm, nếu không, có khi ngày mai đám cưới của chúng ta sẽ thành trò cười mất. Trình Hàn hít một hơi sâu, ra vẻ nghiêm túc đến mức muốn giơ tay thề độc. Anh nắm chặt tay tôi, vội vàng nói. Anh thề, cả đời này, anh chỉ có một người vợ duy nhất. Nếu anh có làm gì có lỗi với em, thì tôi lập tức cắt ngang. Không cần thề, chỉ cần anh nhớ rằng, nếu anh làm gì có lỗi với em sẽ xử lý anh thẳng tay. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía màn hình điện thoại, ấn mở tài khoản của kẻ đã đăng bức ảnh này. Người đăng không ai khác, chính là Đường Uyển. Tôi vừa định nhắn tin hỏi thẳng, thì Trình Hàn đã giật lấy điện thoại, mở ngay WeChat của cô ta, nhấn vào bức ảnh rồi phóng to gương mặt người đàn ông trong ảnh. Sau khi nhìn kỹ, anh cười lạnh một tiếng, mắng thẳng. Đường Uyển, cô bị bệnh à? Lấy một bức ảnh vớ vẩn rồi bảo là tôi. Trình độ Photoshop của cô đúng là tệ thật. Anh lập tức soạn tin nhắn gửi thẳng cho cô ta. Cả đời này tôi chỉ có một người vợ, đừng có sủa bậy. Với lại, nệm 2 triệu hôm trước, cô còn chưa bồi thường đâu đấy. Nếu không trả tiền, tôi báo cảnh sát ngay. Cách chương.